Hóa ra anh giả ngốc. Chương 4, góc truyện audio.com. Buổi tối tại phòng ăn, vợ sao vợi không ngồi xuống đây ăn. Anh ăn trước đi tôi ăn sau. Thế thì sao được, nói xong anh khéo cô xuồng ghế bảo người lấy bát đũa cho cô. Cô không biết phải làm thế nào ngượng ngùng gắp thức ăn vào bát anh thấy vậy liền nói. Vợ ăn đi ngon lắm đó. Cô ngượng ngùng đáp, ừ anh của anh thấy vậy liền nghĩ. Diễn đúng chuẩn làm người chồng ga lăng mà. Ăn được một lúc thì mẹ anh đột nhiên nói. À mà Duy ăn này. Dạ bà chủ gọi tôi. Ngày mai chúng tôi phải đi công tác ở nước ngoài mà người làm thì tôi lại cho nghỉ làm đến tận 2 tháng liền ở nhà chỉ có cô và Tử Thần ở nhà thôi một mình cô chăm sóc cho Tử Thần có được không? Dạ được ạ, bà chủ không phải lo đâu ạ, mà cả ba người cùng đi công tác luôn sao? Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao? Dạ dạ không có gì đâu. Cô nói xong thì cắn đầu xuống ăn cơm, mẹ anh thấy vậy liền nói chuyện bằng ánh mắt với anh. Sao hả con trai ta để thời gian riêng cho hai đứa đó 2 tháng sau bọn ta về là phải có con dâu cho ta đó nha. Anh thấy vậy cũng dùng ánh mắt để nói trả lời mẹ mình. Được thôi, không chừng lúc mấy người về sẽ có tin vui đó. Mẹ anh thấy vậy liền dùng ánh mắt đáp trả lời anh. Được thôi mẹ sẽ chờ tin vui của con. Cô thấy anh cứ nhìn mẹ anh cô liền nói. Cậu chủ sao cậu không ăn cơm vậy? Đâu có đâu CK vẫn ăn mà. 20:30, cậu chủ có thể tự tắm được không đấy? Được mà đã thống nhất là gọi là chồng rồi mà ép vợ không gọi. Đâu có đâu, có mà, vậy hả có lẽ là tôi lỡ mồm thôi. Vậy vợ gọi chồng là chồng xưng vợ đấy nha không được nuốt lời nữa đấy. Ừ không nuốt lời, nghe cô nói xong thì anh cởi áo ra để chuẩn bị tắm cô ngượng ngùng quay đi anh thấy vậy liền nghĩ. Trước sau gì cơ thể này cũng là của em ngượng ngùng cái gíp. Anh vào phòng tắm 30 sau anh tắm xong trên người anh chỉ quấn có mỗi một chiếc khăn lúc đi ra anh mở cửa ra rồi cố tình ngã để cô chạy vào. Đúng như anh đoán cô nghe thấy tiếng anh kêu cô liền hốt hoảng chạy vào cô liền thấy anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn cô vừa quay lưng đi vừa kêu. À cách chương.